Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 528, lấy một địch năm. Giờ phút này Lý Cầu Tiên chính như cùng một chuôi chém vỡ đại địa lợi kiếm, hung hăng đâm vào địa tầng, tại gây nên phương viên số 10 cây số sụp đổ, sau khi càng là lấy tốc độ cực nhanh hướng chiến tranh cự thú vô tận chi xúc tập sát mà đi. Cứ việc đến lòng đất, hắn cái kia tứ dực long ảnh ưu thế tốc độ liền không cách nào thuận lợi phát huy ra. Có thể vô tận chi xúc, cáo từ điều, thậm chí cả khủng cụ chi chủ công kích đồng dạng lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là cáo từ điều, làm phi cầm hắn căn bản không có tiến xuống lòng đất dũng khí. Mà vô tận chi xúc cũng vô pháp đồng thời tế ra đến 10 kế xúc tu cùng nhau tiến lên đối với Lý Cầu Tiên hình thành trói buộc, rảo sát, dù là chịu ảnh hưởng nhỏ bé khủng cụ chi chủ cũng lại bởi vì hình thể nguyên nhân đang truy kích Lý Cầu Tiên phương diện chịu ảnh hưởng, từ đó diện rộng hạ thấp cùng vô tận chi xúc liên hợp vây giết hiệu suất. Âm âm, Lý Cầu Tiên xé rách mặt đất, ỷ vào tinh giáp cường hoành phòng ngự trong lòng đất mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh giết tới vô tận chi xúc bên cạnh. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng phía đỉnh đầu tầng kia dày đặc tầng đất nhìn lại. Âm âm, trên đỉnh đầu tầng đất ầm vang vỡ ra. Ngay sau đó, một cỗ đơn hướng hướng phía dưới khủng bố bạo tạc lực lượng ầm vang khuếch tán. Vô tận hỏa diễm xen lẫn kinh người áp suất không khí mạnh điên cuồng xé rách bọn hắn trước mắt. Không gian cũng đem Lý Cầu Tiên dưới chân nham tầng đất lại lần nữa xé rách, khiến cho thân hình của hắn cấp tốc hạ xuống, nháy mắt rơi xuống một mảnh trống trải to lớn địa quật ở trong. Mà chỗ này trong lòng đất, không chỉ có tôn kia lớn lên giống bạch tuộc, chiếm diện tích mấy chục mét, sinh trưởng 20 cái cự đại xúc tu chiến tranh cự thú vô tận chi xúc, còn có ba đạo thâm thúy u ám khí tức cường đại chân thần, ở đây lại có ba tôn chân thần cấp cường giả đang chờ hắn. Vu Chính, Vu Huyệt chờ chân thần tính toán sâu xuống lòng đất vây giết Lý Cầu Tiên chân thần cấp chiến lực. Chỉ có 4 tôn, có thể hiển nhiên bọn hắn khinh thường Austin đế quốc đối với Lý Cầu Tiên vị này chỉ dùng thời gian mấy chục năm từ bán thần trưởng thành là đỉnh tiêm chân thần người coi trọng. Vì đem hắn triệt để vây giết đến chết, bọn hắn chân chính vận dụng chân thần cấp chiến lực không phải 4 tôn, mà là 5 tôn, mà lại, cái này 5 tôn chân thần bên trong, vô tận chi xúc, khủng cụ chi chủ đều thuộc về trình độ uy hiếp có thể so với đỉnh tiêm chân thần đáng sợ chiến tranh cự thú, nhất là khủng cụ chi chủ sợ hãi chu lên càng là đối với Lý Cầu Tiên hình thành khắc chế. Sợ là có thể khi thật sự đỉnh tiêm chân thần đến dùng. Cái này đội hình, tuyệt đối có thể xưng xa hoa. Đây chính là đại hạ đế quốc cái kia chỉ dùng mấy chục năm từ mới vào bán thần tấn đến chân thần, đồng thời vừa đột phá liền có đỉnh tiêm chân thần chi lực cái kia Lý Cầu Tiên. Ba vị chân thần ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, ánh mắt ngưng trọng. Dù là lấy 5 địch 1, mấy vị này chân thần cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường. Dù sao Lý Cầu Tiên chém giết địa ngục răng nanh, hổ sát chân thần chiến tích rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn bước 2 đại chân thần theo gót. Lý Cầu Tiên, vĩ đại bệ hạ đã nghe nói qua danh hào của ngươi, định cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý hướng tới chúng ta Austin đế quốc đầu hàng, không chỉ có thể đạt được phong phú tài nguyên tu luyện, bệ hạ càng là nguyện ý tự mình ra mặt thu ngươi làm đệ tử. Đến lúc kia ngươi sẽ thành chúng ta Austin đế quốc ở trong thân phận tôn sùng nhất người một trong. Nói là dưới một người trên vạn người cũng không đủ. Ngươi hiện tại, tứ tí thứ, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. một vị mặc màu đen tinh giáp nam tử trung niên tiến lên, đối với Lý Cầu Tiên lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói: "Lý Cầu Tiên, cục diện trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết." Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt ba vị này chân thần, tam đại chân thần cùng hai tôn có thể so với đỉnh tiêm chân thần chiến tranh cự thú. Uy hiếp không thể bảo là không to lớn, may mắn là ngay trong bọn họ cũng không có thập phương vô thường. Quy linh bực này chân chính đỉnh tiêm chân thần, nhất là quy linh tôn này tiếp cận chí cường chân thần đại thống lĩnh không tại. Bất quá cũng thế, quy linh bọn người mặc dù muốn phục sát Lý Cầu Tiên, có thể cũng không có nghĩa là ngay cả phương nam chiến tuyến đều phải bỏ qua. Nếu như quy linh thật không lên bên trên chủ trì đại cục, chỉ sợ không bao lâu, phương nam chiến tuyến thậm chí cả quang thần tử thể phục vũ khí đều đem bị Vu Chính Nguyên soái cả đám người triệt để phá hủy. Lý Cầu Tiên, ngươi chỉ có 3 số lượng thời gian cân nhắc, ta hiện tại bắt đầu tính toán. 1, 2. Hắc giáp chân thần lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên động. Không chỉ là hắn, còn lại Tư Tí Thứ cùng mặt khác tôn kia giáp đỏ chân thần đồng thời xuất thủ. Mà khủng cụ chi chủ càng là ngay lập tức phát ra đâm người thần hồn chu lên. Tại bọn hắn nói ra 3 số lượng, lúc ngay tại lưu ý lấy Lý Cầu Tiên ánh mắt biến hóa. Tại phát giác được trong mắt của hắn ngay cả một chút do dự, vẻ dãy rủa cũng không từng hiển hiện lúc bọn hắn liền biết Lý Cầu Tiên sẽ không hàng. Bởi vậy, hắn tại đếm tới 2 giờ, không chút do dự xuất thủ. Đồng thời vừa ra tay chính là tứ đại chân thần cấp chiến lực toàn lực ứng phó. Giết, ầm ầm, 3 tôn chân thần đem tinh giáp, ưu thế tốc độ, công kích chi thế phát huy đến cực hạn. Từng cái mang theo kinh khủng uy áp hướng Lý Cầu Tiên ngang nhiên đánh giết. Mà ở ngoại vi, vô tận chi xúc càng đem tự mình xúc tu cao cao dơ lên, giống như từng đầu giữ tợn kinh khủng cự mãng, đem phiến chiến trường này triệt để phong tỏa. Bất luận Lý Cầu Tiên đến lúc đó muốn từ bất kỳ một cái nào phương hướng phá vây thoát đi, thế tất lọt vào những này xúc tu lôi đình công kích. Trước hết diệt sát trong đó một cái, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lấp lóe, ý thức của hắn tỉnh táo nói cực hạn. Mặc dù hắn có đỉnh tiêm chân thần chiến lực, nhưng tại trận chân thần chiến tranh cự thú không có kẻ yếu, một cái sơ sẩy, hắn sợ là có vẫn lạc ở đây nguy hiểm. Bởi vậy, hắn được đem hết toàn lực. Khủng cụ chi chủ, đối với ta uy hiếp lớn nhất chính là khủng cụ chi chủ. Cứ việc tại ta có phòng bị tình huống dưới sợ hãi của hắn chu lên đối với ta tạo thành tổn thương có hạn, nhưng tại đứng trước 3 tôn chân thần vây giết tình huống dưới, bất kỳ cái gì một tia dư thừa tổn thương đều có thể đem loại này ảnh hưởng bất lợi mở rộng đến lớn nhất. Lý Cầu Tiên tâm niệm chuyển động, mà trên người hắn động tác lại là không chậm chút nào. Toàn thân trên dưới khí huyết bộc phát, 12 khỏa tinh thần đồng thời dẫn bạo, nháy mắt hình thành bộc phát chi thế để ngang nhiên đánh giết mà đến tam đại chân thần. Khí thế có chút một áp chế, cẩn thận hắn toái tinh kiếm thuật. Hắc giáp chân thần gầm nhẹ một tiếng, có thể trong tay chiến đao lại là như là một đạo chảm phá thương khung giải lụa màu trắng, mang theo khiến người chói lọi tử vong chi quang, vung vẩy mà xuống. Một đao chảm đến, tại hắn đao phong kia bên trên phảng phất hình thành một cái lỗ đen, đem bốn phía rời rạc nguyên tố hết thảy hút vào trong đó. Cứ việc không có hình thành cái gì thanh thế hạo đãng dọa người đại thế, nhưng ở bị một đao kia khóa lại sát na, dù là bạo phát 12 vị khí huyết tinh thần, Lý Cầu Tiên vẫn cảm ứng được một cỗ hồi hộp khí tức. Thần khí chiến đao, tốt. Lý Cầu Tiên một tiếng gầm nhẹ, bạo phát 12 khỏa khí huyết tinh thần toái tinh kiếm thuật kiếm chuyển hướng. Đón tôn này hắc giáp chân thần chém tới lưỡi đao ngang nhiên đâm ra. Trong lúc nhất thời, đen nhánh địa quật ở trong tựa hồ có một đạo chiếu rọi bốn phía, tinh quang từ từ bốc lên. Mà tại tinh quang lấp lánh đến cực hạn về sau, mang theo khiến người run sợ khí tức hủy diệt, cùng cái kia phiến thôn phệ hết thảy đao mang chính diện va chạm. Thật giống như sao chổi cùng sao chổi va chạm. Đao kiếm giao phong sát na, ẩn chứa tại đao kiếm ở trong uy năng đồng thời bạo tán ra. Cỗ này bạo tán uy áp điên cuồng áp bách lấy không khí bốn phía, khiến cho không khí bốn phía rất nhanh đạt đến có khả năng tiếp nhận sức chịu nén hạn mức cao nhất. Sau đó, hình thành quy mô to lớn bạo tạc, thật giống như ở trong hang ở trong dẫn nổ một viên loại cực lớn đánh nổ đạn. Dù là chân thần cấp cường giả tố chất thân thể ở đây trận đánh nổ lực lượng xung kích hạ đại não, đều hơi hơi choáng váng, mà bốn phía được xưng tụng kiên cố tầng đất, tầng nham thạch, ở đây hữu lực trùng kích hạ bị sinh sinh mở rộng, tăng lớn, càng có vô số thổ mảnh, đá vụn rơi xuống, nhưng lại bị sau đó dư âm năng lượng quyển hướng bốn phía, hóa thành trần ai, bành, đánh nổ bên trong. Hắc giáp chân thần thân hình phảng phất một phát pháo đạn bay ngược ra đến, hung hăng đâm vào kiên cố nham thạch trên vách động. Nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, thân hình của hắn trực tiếp nện vào tầng nham thạch nội bộ. Đao kiếm giao phong, thắng bại rõ ràng, chỉ là số lượng của địch nhân cũng không chỉ hắc giáp tinh thần một cái. Tại Lý Cầu Tiên một kiếm đánh bay hắc giáp tinh thần sát na, khủng cụ chi chủ phát ra chói tai gầm rú. Cái kia xé rách tính sóng âm nổ tan tại Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần, để hắn sắp chuyển biến kiếm thuật hơi chậm lại, mà cứ như vậy một lát đình trệ. Còn lại hai tôn chân thần gầm nhẹ, mang theo lôi đình vạn quân uy năng hung hăng đụng phải Lý Cầu Tiên thân thể. Một đao, một kiếm, hai thanh khư giới thần binh trên người bọn hắn hình thành mưa to gió lớn, hung hăng chém lên Lý Cầu Tiên thân thể. Dù là Lý Cầu Tiên ngay lập tức giơ kiếm ngăn cản, vẫn bị đối phương chiến đao, chiến kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rơi ra ngoài. Đây chỉ là bắt đầu. Chiếm được thượng phong, hai tôn chân thần đem tự thân thế công bộc phát đến cực hạn, căn bản không cho Lý Cầu Tiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đao quang kiếm ảnh chém giết điên cuồng, đem hắn triệt để áp chế. Giết, ha ha ha, chém giết cái này đại hạ thiên tài không phải ta Toan Nghê chân thần không ai có thể hơn. Mà lúc này đây, bị đập bay đến nham thạch ở trong hắc giáp chân thần cũng là một lần nữa bò lên ra. Hắn lắc đầu, khí tức có chút phù phiếm không chừng. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái công kích để hắn thụ thương không nhẹ. Bất quá khi hắn phát giác được tự mình một kích cho hai vị chân thần đổi lấy chiếm thượng phong cơ hội sau, vẫn là hơi thở dài một hơi. Chờ một chút, không đúng, thập phương vô thường nói qua. Cái này Lý Cầu Tiên trừ có tính bùng nổ cực mạnh toái tinh kiếm thuật bên ngoài, còn nắm giữ lấy một cửa bí pháp cấm kỵ. Cái này một bí pháp cấm kỵ tại thời khắc mấu chốt có thể hiển hóa ra một tôn ma thần hư ảnh, uy năng mạnh, ngày càng ngạo nghễ, thậm chí so ra mà vượt thần vương một kích. Lập tức hắc giáp chân thần vội vàng hét lớn một tiếng, cẩn thận một chút, hắn còn có một cái sát chiêu chưa từng tế ra. Sát chiêu, hai vị điên cuồng công kích, cơ hồ bỏ qua tự thân phòng ngự chân thần nghe được hắc giáp chân thần gọi không khỏi nao nao. Trong tay thế công không tự chủ được làm chậm lại một chút. Mà tại bọn hắn thế công chậm dần sát na, Lý Cầu Tiên trên thân cái kia chịu mấy đao đều đã có một tia nứt khâu tứ dực long ảnh tinh giáp tốc độ toàn diện bộc phát, giống như một đạo đánh vỡ hư không lưu quang, trong chốc lát hướng cách đó không xa khủng cụ chi chủ đánh tới. Hắn tại bị hai tôn chân thần áp chế lúc công kích đã có ý thức hướng khủng cụ chi chủ phương hướng lui về phía sau, dưới mắt cả hai cách xa nhau đã không xa. Theo hắn như thế nhất bạo phát, lấy tứ dực long ảnh tốc độ cơ hồ là nháy mắt đã đến khủng cụ chi chủ trước người. Mục tiêu của hắn là khủng cụ chi chủ. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Hắc giáp chân thần gào thét lớn, mà vô tận chi xúc cái kia to lớn như là cuồng mãng xúc tu cũng là xé rách mà xuống. Hướng Lý Cầu Tiên trói buộc mà đi. Nhưng, muộn, tại giết tới khủng cụ chi chủ trước người sát na, Lý Cầu Tiên trên thân một tôn kinh khủng màu đen hư ảnh âm vang hiển hiện. Thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Cho dù trước mắt cái này trọn vẹn mấy trăm mét cao cự đại mà quật tựa hồ cũng rung nạp không ngừng. Thân hình hắn mở rộng, khiến cho nó không thể không thoáng cúi người cán. Nó liền phảng phất một tôn từ thái cổ ở trong dựng dục ra tới vô địch thần ma. Mở ra cái kia tựa hồ có thể bao trùm tinh thần cự thủ hung hăng đem khủng cụ chi chủ thân thể khổng lồ nắm trên tay. Sau đó, dùng sức, giống, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng địa quật. Bành, sau một khắc, khủng cụ chi chủ cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị tôn kia giữ tợn kinh khủng ma thần cự thủ sinh sinh bóp nát, nổ thành huyết vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.